Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 170, góc truyện audio.com. Khương Tửu dần dần ý thức biến mất, bị ép kéo vào màu đen ngọt trong mộng đẹp. Lăng Tử Hàm thâm tình nhìn xem nàng, sau đó cầm tay tại tay nàng trên lưng rơi xuống, vừa hô sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phát hiện ta làm như vậy là rất đúng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo bên giường đứng lên, gần phòng tắm bắt đầu xử lý trên mặt miệng vết thương. Khương Tửu lần này, thập phần dùng sức, nếu như không phải nàng hôm nay không có đầy đủ khí lực, có lẽ ngay tại vừa mới, hắn hé mở khuôn mặt thịt đều muốn bị nàng lấy xuống đến. Hắn giật giật bộ mặt cơ bắp, cảm giác cũng không có đả thương đến thần kinh, rửa mặt cũng liền thôi. Cục cảnh sát, Ôn Tây Lễ nhận được phó cục điện thoại, đi cục cảnh sát cùng hắn thương lượng phá án tiến độ. Khương Tửu mất tích suốt 3 ngày, Hàn Bình tự sát cái kia cánh rừng, đã bị người lật ra một lần, cũng không có phát hiện dấu vết nào. Rất có thể, chỗ đó cũng không phải đệ nhất phạm án hiện trường. Chẳng qua là hôm nay, Hàn Bình đã chết, manh mối chặt đứt, nếu như Khương Tửu còn sống, bị giam tại cái nào đó địa phương, mà bọn hắn chậm chạp không có tìm được nàng, còn sống cơ hội cũng thập phần xa vời. Người đang không có nước cùng đồ ăn dưới tình huống, chỉ có thể sống 3 đến 7 ngày. Hôm nay đã qua suốt 3 ngày, coi hắn tai nạn xe cộ về sau suy yếu thân thể, chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Ôn Tây Lễ những ngày này, giấc ngủ thời gian cũng không nhiều, mà ngay cả ngủ thời điểm, đại não cũng nhịn không được nữa tốc độ cao suy nghĩ, một lần lại một lần giật mình tỉnh lại, chờ đợi cái kia một mực không có đánh tới điện thoại. Hắn và Khương Tửu chung đụng không hề dài, cũng liền ngắn ngủn nửa niên nhiều mà thôi, đoạn hôn nhân này, vốn cũng không phải là hắn muốn, rồi lại ở hắn lựa chọn không buông tay về sau, ông trời cùng hắn mở như vậy một cái vui đùa. Chính hắn đều cảm thấy hoang đường buồn cười. Kết quả là, rơi vào tay giặc dĩ nhiên là hắn. Hắn phong trần mệt mỏi lái xe tới đến cục cảnh sát, cửa ra vào, đã ngừng lại một chiếc màu đen đường hồ, cơ hồ là cùng hắn đồng thời xuống xe, là Chỉ Diệp cùng Triệu Quyền Quyền. Triệu Quyền Quyền thoạt nhìn thật tiểu tụy, lúc ra cửa, liền thường ngày đậm đặc trang đều không có, hóa trắng trong thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra nhàn nhạt tái nhợt, mi tâm nhíu chặt nắm thật chặt Chỉ Diệp tay, thoạt nhìn giống như đi vài bước đường muốn ngã xuống. Chỉ Diệp vịn nàng, thấp giọng khiển trách, bảo ngươi trong nhà nghỉ ngơi, ngươi bộ dạng này bộ dáng, cùng con mèo bệnh tựa như, tới đây có làm được cái gì? Triệu Quyền Quyền nhỏ giọng nói, ta nghĩ trước tiên tìm được Tửu Nhi đi. Nàng nói xong, chứng kiến bên cạnh trong xe đi tới Ôn Tây Lễ, có chút sừng sốt một chút, Chỉ Diệp nhíu mày, không kiên nhẫn mà hỏi. Người tới làm gì? Ôn Tây Lễ nói, phó cục gọi điện thoại cho ta. Triệu Quyền Quyền nói, trùng hợp như vậy, chúng ta cũng vừa nhận được phó cục điện thoại. Đang nói, một chiếc màu đen xe con theo chỗ cũ lái tới, đứng ở cửa cảnh cục. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua bảng số xe, là Lăng Tử Hàm. Cửa xe mở ra, Giang Ánh Nguyệt cùng Lăng Tử Hàm cùng một chỗ theo trong xe đi xuống. Bọn hắn tiểu vợ chồng nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy người, tựa hồ cũng sừng sốt một chút, không rõ hôm nay như thế nào trùng hợp như vậy, vậy mà trùng hợp đều vượt qua. Triệu Quyền Quyền hỏi, các ngươi cũng là nhận được phó cục điện thoại, góc truyện audio.com. Giang Ánh Nguyệt trần chờ nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn bọn hắn, cẩn thận hỏi. Là bọn hắn phát hiện đầu mối gì sao? Ôn Tây Lệ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lăng Tử Hàm, trên mặt hắn dán màu trắng băng gạc, hầu như che ở hắn non nửa khuôn mặt. Nhìn thấy nhìn hắn đến, hắn hướng về phía hắn ôn văn gật đầu, cười cười, đánh cho một tiếng mời đến. Ôn thiếu, Ôn Tây Lễ nhìn xem hắn, mặt của ngươi làm sao vậy, nhớ kỹ bỏ phiếu, cách chương.